mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, 069, Huyền Thành bên kia tiến hành thuận lợi, cho nên lục cục tự mình lại đây, nhìn trước mắt băng sơn đại địa, thần sắc thập phần ngưng trọng, cố tình hắn đắc lực can tướng. Nhân loại hy vọng nhóm còn ở phía sau biên ồn ào nhốn nháo. Làm hắn cảm thấy đau đầu không thôi, thấy Mai Nhất Xuyên lại đây. Lục cục hỏi, lần này lại là làm sao vậy? Việc nhỏ, Mai Nhất Xuyên cười nói. Đã giải quyết, lục cục thở dài. Rõ ràng tất cả mọi người xem trọng Tiểu Phong cùng Tô Nga hai người. Nhưng bọn họ hai cái lại. Cái này mọi người nhưng không bao gồm ta, Mai Nhất Xuyên lắc đầu nói. Huống chi Thanh Phong có bạn gái, Tô Nga cũng có lốp xe dự phòng, không phải là có đông đảo người theo đuổi. Hai người không có khả năng, tuy rằng cốt truyện không giống nhau. Nhưng quanh thân người như cũ mê chi đối Tô Nga cùng Lạc Thanh Phong hai người thực xem trọng lục. Cục nghe xong, mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc, cảm tình sự khiến cho chính bọn họ giải quyết. Nhưng thật ra trước mắt này băng sơn, lục cục ngươi thấy thế nào? Mai Nhất Xuyên hỏi, lục cục nói, Tiết Tiêu vẫn là không có tiếp theo vị Tang Thi Vương tin tức sao? Mai Nhất Xuyên, còn không có hỏi, này năng lực cùng quy mô, tuyệt đối là Tang Thi Vương sẽ không sai, lục cục trầm ngâm nói. Biến cố đã phát sinh ở trước mắt, chúng ta nhu cầu cấp bách muốn nàng tình báo, mới có thể tìm được thắng phương pháp, chờ hạ ta đi hỏi, Mai Nhất Xuyên nói, hắn thấy Tiểu Hồng. Đứng ở tuyết địa biên giới tuyến, cầm cùng nhánh cây trên mặt đất chọc tới chọc đi, liền đi qua đi duỗi tay sờ sờ nàng đầu, hỏi, làm gì đâu, Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu chọc mặt băng. Từng bầy con kiến vòng quanh tuyết địa đi, nàng cầm nhánh cây đem con kiến nhóm chạy đến trên nền tuyết mặt. Mai Nhất Xuyên ngồi xổm xuống. Cùng Tiểu Hồng nói, cùng là băng thuộc tính, người có thể ngẫm lại biện pháp sao? Tiểu Hồng nghe xong, cầm nhánh cây chỉ băng sơn bên trong, Mai Nhất Xuyên theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Có cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn vẻ mặt buồn bực mà quay đầu tới, Tiểu Hồng chiều hắn lắc lắc đầu, không có biện pháp đúng không? Ta đã biết, Mai Nhất Xuyên tưởng, vẫn là đến dựa nam nữ chủ liên thủ đánh quái. Vì thế Mai Nhất Xuyên đi tìm Lạc Thanh Phong đang theo Đậu Dương nói chuyện. Chuẩn bị vào núi đi xem tối hôm qua kia phê tang thi đến nào. Nhìn thấy hắn lại đây, hỏi, Tiểu Hồng ở đâu? Ở phía sau biên cùng con kiến chơi, Mai Nhất Xuyên nhún vai, Lạc Thanh Phong nói. Đợi lát nữa làm nàng cùng ta cùng nhau đi vào, Mai Nhất Xuyên sửng sốt hạ. Bên cạnh Tuyết Tiêu sâu kín hỏi, vì cái gì kêu Tiểu Hồng không gọi ta? Lạc Thanh Phong nói, người không thích hợp Tuyết Tiêu. Kia Tiểu Hồng, Lạc Thanh Phong mặt vô biểu tình mà đáp, nàng băng thuộc tính, kháng đông lạnh, Tuyết Tiêu miễn cưỡng nói. Hành đi, khi nào đi, này liền đi, Lạc Thanh Phong hỏi Tiểu Hồng phương hướng. Chiều bên kia đi rồi, Mai Nhất Xuyên nhìn Tuyết Tiêu. Chỉ Lạc Thanh Phong bóng dáng. Hai ngươi hòa hảo, đại khái đi, Tuyết Tiêu do dự nói. Ít nhất đối ta thái độ khá hơn nhiều, đối với ngươi cùng người khác quả thực hai người, Mai Nhất. Xuyên tức giận nói, ai? Hỏi ngươi chuyện này, Tuyết Tiêu chờ Lạc Thanh Phong đi xa sau. Đè thấp thanh âm lặng lẽ nói, người có phải hay không thích Tiểu Hồng a? Mai Nhất Xuyên chừng nàng, nói cái gì đâu, ta người đứng đắn hảo đi, này cùng ngươi chính không đứng đắn có cái gì quan hệ. Tuyết Tiêu mờ mịt xem hắn, nào không có, ngươi xem Tiểu Hồng cái gì cũng không biết, không chỉ có sẽ không nói chỉ số thông minh còn chưa thành niên. Đỉnh thiên liền 13 đến 14 tuổi. Ta là cái thành thục nam nhân, cùng loại này tiểu cô nương là không có khả năng, Mai Nhất Xuyên nói rất là kiên quyết, thật không? Có, Tuyết Tiêu hồ nghi xem hắn, không có. Ngươi tưởng gì, Mai Nhất Xuyên chừng nàng, ta lý tưởng hình không phải loại này. Tuyết Tiêu cứng họng, sờ sờ đáp trên vai trước ngọn tóc, trầm tư một lát sau, mới nói, ta xem hai ngươi cảm tình khá tốt, hảo là hảo. rốt cuộc nhân gia đã cứu ta, Mai Nhất Xuyên nhíu mày. Như thế nào đột nhiên nói lên Tiểu Hồng tới? Ngươi sẽ không thấy rõ Phong mang theo Tiểu Hồng không mang ngươi ghen đi. Tiết Tiêu khinh thường nói, ta sao có thể ghen, ta muốn nói chính là chính sự. Tỷ như, lời nói còn chưa nói xong, lại thấy Trần Tái Chiều bên này đi tới. Không khỏi dừng lại, Trần Tái nắm Cồn Cồn, sắc mặt không tốt lắm, nâng nâng mí mắt nhìn về phía Tiết Tiêu, nói, cảm ơn các ngươi, bất quá ta muốn mang Cồn Cồn đi trước, cứ như vậy cấp. Mai Nhất Xuyên kinh ngạc nói, hiện tại không phải cùng chúng ta đãi ở bên nhau càng an toàn sao? Trần Tái mày nhíu lại, quyết tâm cũng thực kiên định, hắn chỉ là lại đây chào hỏi một cái, cũng không sẽ nghe kiến nghị. Tuyết Tiêu nhìn hắn, suy nghĩ trong lúc nhất thời nhảy đi một khắc sự kiện thượng. Nàng nhớ tới ở Tô Nga Thức Hải thấy mấy cái hình ảnh. Không khỏi chọn hạ mi, người nhận thức Tô Nga sao? Nàng đột nhiên hỏi, Trần Tái sửng sốt hạ, mày nhăn đến càng sâu, lạnh giọng hồi, không quen biết, trước kia chưa thấy qua. Không có kia nàng trong trí nhớ như thế nào có ngươi. Trần Tái sửng sốt, nghĩ đến phía trước Tuyết Tiêu nhìn trộm quá Tô Nga nội tâm thế giới. Sắc mặt phi bạch, cái gì ký ức, ai cùng ai, Mai Nhất Xuyên đứng ở hai người chi gian nghe được đầy đầu dấu chấm hỏi. Người này cùng Tô Nga có cái gì quan hệ, mặc kệ ngươi nhìn thấy gì. Trần Tái hít sâu một hơi, mặt mày tối tăm, thấp giọng nói. Nàng đều cùng ta không quan hệ, hắn nắm Trần Cồn Cồn tay. Chuẩn bị rời đi, chúng ta này liền đi rồi. Có duyên gặp lại, Tuyết Tiêu nói. Tuy rằng nói ra có chút xấu hổ, nhưng ta xác thật thấy ngươi cùng Tô Nga ngủ quá hình ảnh, Trần Tái. Ngoà kép, Mai Nhất Xuyên cuống quýt đi che Trần Cồn Cồn lỗ tai. Làm cho hai tử mặt nói cái gì đâu. Từ từ, ai với ai ngủ quá. Tuyết Tiêu ý bảo hắn đem Trần Cồn Cồn lỗ tai tiếp tục che lại. Ở Trần Tái nắm chặt đôi tay, hơi hơi phát run khi, tiếp tục nói, người việc tư ta không nên quá mức miệt mài theo đuổi. Nhưng ta thấy Tô Nga, cùng hiện tại Tô Nga có rất lớn bất đồng, điểm này ta phi thường để ý, cho nên muốn hỏi một chút người nàng sao lại thế này. Trần Tái sắc mặt trắng bệch, vẫn luôn chết áp đáy lòng cất giấu bí mật. Bỗng nhiên bị người mạnh mẽ bắt ra tới, làm hắn lại đau lại hoảng, nhưng ở Tuyết Tiêu nhìn chăm chú hạ. Hắn lại cảm thấy chính mình không có lựa chọn, chẳng sợ hắn không phối hợp. Người này nắm giữ tinh thần lực cũng có thể cưỡng chế từ hắn trong đầu thu hoạch những cái đó bí. Mật Trần Tái nội tâm nhiều lần dãy dụa, cuối cùng nhận thua, nắm chặt tay lặng yên buông ra, xương ngón tay trở nên trắng, mặt thế năm thứ hai. Ta cùng nàng ở bên nhau quá, 4 năm trước cách ra, Trần Tái bình phục nỗi lòng. Nói thập phần đơn giản, gặp được nàng thời điểm, nàng mất trí nhớ, ký ức khôi phục sau liền chia tay, Tuyết Tiêu trăm triệu không nghĩ tới là mất trí nhớ ngạnh. Ta dựa như vậy nói đứa nhỏ này là, Mai Nhất Xuyên khiếp sợ mà cùng Trần Cồn Cồn đối diện. Tiểu hài tử hai mắt thanh triệt sáng ngời. Ánh mắt ngây thơ, tò mò mà nhìn hắn, Trần Tái mắt lạnh nhìn qua. Cùng hiện tại nàng không quan hệ, nàng không nhớ rõ mất trí nhớ khi sự, Mai Nhất Xuyên không thể lý giải. Ngươi liền như vậy tính, nàng không nhớ rõ ngươi sẽ không theo nàng nói sao. Trần Tái trầm mặc một hồi, trên mặt hiện lên tự diễu thần sắc, ngươi cho rằng ta chưa nói quá sao. Nhưng là vô dụng, vô luận hắn cùng Tô Nga nói bao nhiêu lần cũng chưa dùng, Tô Nga không nhận. Ngươi, Tuyết Tiêu hỏi xong liền cảm thấy không đúng. Tô Nga nhìn thấy ngươi một chút đều không kinh ngạc, như là lần đầu tiên thấy. Ngươi chừng nào thì cùng nàng nói qua. Có người đột nhiên cùng ngươi nói ngươi là ta hài tử mẹ nó. Loại sự tình này Tô Nga không có khả năng sẽ quên đi, nàng không nhớ được. Vô luận ta cùng nàng gặp qua bao nhiêu lần, nói qua nhiều ít lời nói, nàng đều sẽ không nhớ rõ, Trần Tái trầm giọng nói. Chỉ cần ta nói mất trí nhớ trước sự, nàng đối ta ký ức liền sẽ thanh linh, Tuyết Tiêu. Ngoà kép, thật đúng là chính là quên mất, Mai Nhất Xuyên biểu tình kinh tủng, ta dựa này lại là vì cái gì? Trần Tái cười khổ nói, còn không có xong, ta nếu là khoảng cách nàng gần, nàng lực lượng liền sẽ suy yếu, trở nên suy yếu, khả năng liền dị năng đều dùng không ra. Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên liếc nhau. Này cũng quá thảm đi, khó trách nàng vừa rồi trực tiếp liền ngất đi rồi. Tuyết Tiêu nói thầm, tuy rằng có điều phản vệ nhưng lấy nàng năng lực cũng không nên, cho nên ta cần thiết đi. Trần Tái trầm tĩnh xuống dưới, dương mắt nhìn về phía Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên hai người. Ánh mắt có chút yếu ớt, chuyện này, còn thỉnh hai vị bảo mật đã bị kinh ngạc đến ngây người. Mai Nhất Xuyên liên tục gật đầu. Ta khẳng định không nói, chết cũng không nói. Tuyết Tiêu lại nhíu mày hỏi, ngươi liền không nghĩ tới tìm được biện pháp giải quyết sao? Trần Tái trầm mặc một lát, hắn nhìn mắt Tô Nga phương hướng, chỉ ngắn ngủn liếc mắt một cái liền lại thu hồi ánh mắt. Đạm Thanh nói, nàng hiện tại quá đến khá tốt, này liền được rồi, Mai Nhất Xuyên trong lòng nói thầm. Trần Ái, Tuyết Tiêu như suy tư gì nói, ta là ở Tô Nga trong trí nhớ thấy này đó, thuyết minh ở nàng thức hải, cùng trí nhớ của ngươi còn tồn tại, hơn nữa nàng sở thấy mấy cái hình ảnh. Tô Nga cùng Trần Tái ở bên nhau khi, quả thực chính là ngoan ngoãn đáng yêu tiểu nữ hài, cùng hiện tại kiêu căng còn có điểm trà xanh bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại Tô Nga chính là nguyên tắc nữ chủ, nhưng mất trí nhớ khi Tô Nga liền không hề là nguyên tắc miêu tả bộ dáng, nhưng hệ thống nói qua. Thế giới này nhiệm vụ giả chỉ có nàng cùng Mai Nhất Xuyên hai người, cho nên Tô Nga nàng thật sự chính là ngoài ý muốn mất trí nhớ mà thôi. Tuyết Tiêu còn ở trầm tư. Trần Tái lại khó lưu lại, nắm Trần Cồn Cồn rời đi. Mai Nhất Xuyên nhìn hai người đi xa, thần sắc thổn thức lại phiền muộn. Xem ra vai chính cũng có vai chính phiền não. Tuyết Tiêu nghe xong, giơ tay chụp hạ đầu. Đúng rồi, nàng đều quên thế giới này tuy rằng là đi cốt truyện tuyến, nhưng nữ chủ xếp hạng vẫn là đệ nhất vị. Nàng lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, nhưng lại không thể quay đầu đi, cho nên bị thế giới cưỡng chế sửa đúng. Mai Nhất Xuyên thổn thức nói, trước kia không thấy ra tới, còn tưởng rằng Tô Nga mới là nhất nghiêm túc đi cốt truyện người, không nghĩ tới nàng đã sớm chật. Tuyết Tiêu nhíu mày, kia là Thanh Phong cốt truyện cũng. Mai Nhất Xuyên nói, hắn 8 năm thời gian đều là sơ lược, trước mắt cũng còn không có làm ra quá mức thái quá sự tới. Tuyết Tiêu bĩu môi, đều muốn giết nữ chủ còn không rời phổ. Mai Nhất Xuyên ngoạc kép, cũng là ha, nhưng là đại thể không như thế nào biến sao, vẫn luôn đều ở lớn mạnh căn cứ sát tang thi, hơn nữa Tô Nga xuất diễn so lớn nhất, đã chịu ảnh hưởng khẳng định cũng lớn nhất. Mai Nhất Xuyên phân tích nói, càng đừng nói mất trí nhớ khi nàng chỉ nghĩ cùng Trần Tài ân ái đầu bạc, kia thi vương ai đi sát, cho nên sát tang thi vương mới là trọng điểm. Mơ siêu biết được Tô Nga cùng Trần Tài sự, hai người xem băng phượng phương hướng đều là vẻ mặt phức tạp. Tô Nga chính mang theo Hàn Phi cùng Mục Huyễn chiều trên nền tuyết đi đến. Tuyết Tiêu thở dài, tính, người khác cảm tình tuyến ta cũng quản không được, vẫn là nói hồi phía trước đề tài, cũng đúng, nói không chừng sát xong thi vương hậu nàng là có thể nhớ ra rồi. Tới trên đường tiếp thu một đoạn cốt truyện tin tức, thập phần kính bạo, Mai Nhất Xuyên quay đầu xem nàng, hai người liếc nhau. Tựa hồ có thể cảm giác được đối phương kế tiếp muốn nói, quỷ dị trầm mặc hai giây sau. Hai người đồng thời mở miệng. Tuyết Tiêu, thi vương là Tiểu Hồng, Mai Nhất Xuyên, thi vương là Thanh Phong. Giọng nói rơi xuống, hai bên đều là sửng sốt, đồng thời thật lớn tiếng nổ mạnh từ tuyết sơn sau truyền đến. Phụ cận vài tòa tuyết sơn lại sụp đổ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-01-11-23, 14-14 đến 2020-01-12-22, 00-54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Girafa không phải hươu cao cổ 7 bình, Catherton, Nhiếp Ngưng Ngưng 5 bình, Sky 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.